Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chém giết. Phanh! Trong tiếng nổ, Trầm Úc hơn 2 mét thân hình khổng lồ tựa như một đầu mạnh mẽ đâm tới Man Hùng. Mang theo cuồng bạo bá đạo khí thế đáng sợ đụng vào. Thân thể cao lớn tại di động với tốc độ cao phía dưới tạo thành kinh người cuồng phong. Đem dọc đường vô tận đá vụn cùng cuồn cuộn hạt bụi đều tung bay thổi tan. Sau một khắc, một đầu màu đỏ cá voi thì lấy tối nguyên thủy. Dã man nhất phương thức. Hung hăng đập đến tại quay đầu Lý Chính trên thân. Oanh, kinh khủng đập đến tiếng vang lên. Đồng thời còn kèm theo liên tiếp đùng đùng không dứt xương cốt tiếng nổ vang. Mặt đất hoàn toàn không chịu nổi cỗ lực lượng này trùng kích. Bỗng nhiên nứt toác phá nát. Sụp đổ xuống tạo thành một cái khủng bố hố to, giống như mạng nhện dày đặc vết nứt trải rộng trong đó. Hướng về bốn phía lan tràn ra, dù là chỉ là dư âm, cũng đem Liễu Trường Phong bóng người tung bay mấy chục mét có hơn. Mà Lý Chính, thì cảm giác một cỗ phiên giang đảo hải khủng bố lực chấn động bao phủ toàn thân. Cho dù là lấy hắn tiên sư cảnh giới thối luyện cường đại nhục thân, cũng hoàn toàn không chịu nổi cỗ này quái lực. Toàn thân khớp xương không chịu nổi gánh nặng phát ra thanh thúy khủng bố bạo hưởng. Chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân cần phải đều đoạn xong. Thể nội áp lực cực lớn để hắn hai mắt bạo lồi trợn trắng. Cả người cũng bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Như là bay ra khỏi nòng súng phá kích pháo giống như. Lấy tốc độ cực nhanh đánh hướng phía sau. Bành! Cứng rắn vách đá bị đánh ra một cái hố to, nhưng kinh khủng trùng kích lực vẫn không có tiêu trừ. Lý Chính thân thể tại mặt đất thật cao bắn lên, liên tục đâm vào đếm cái hố to. Tại lâm vào trong vách đá bộ 3 mét có thừa về sau, mới miễn cưỡng dừng lại. Như thế nào? Bị cái gọi là phàm nhân đánh ngã xuống đất. Hỏa luyện kim thân mãnh liệt điên cuồng táo bạo chi ý, cũng ngăn không được Trầm Úc thời khắc này hàn mang. Băng lãnh như xương giống như lời nói. Trong núi quanh quần, bất quá thì vài phút mà thôi. 6 người đoàn thể chỉ còn lại có 2 người. Phải biết, hắn vừa mới tuy nhiên ở vào không đề phòng trạng thái. Nhưng ý thức một mực là thanh tỉnh. Dù sao hắn không có khả năng thật đem tính mạng của mình giao cho bọn này chỉ quen biết không đến một ngày người. Thế mà sau cùng vì hắn tranh thủ thời gian, lại vẫn là bọn hắn. Không phải vậy, hắn thật đúng là không dám nói. Mình có thể hoàn toàn thêm điểm hoàn tất. Đúng vậy, vừa mới trạng thái thất thần. Cũng là hắn ngay tại thêm điểm võ học. Lý Chính đối tự thân hiếu kỳ. Tăng thêm Liễu Trường Phong nhận biết. Thành công cho hắn tranh thủ thêm vài phút đồng hồ thêm chút thời gian. Bây giờ mặt của hắn tấm thuộc tính. Có thể xưng hoàn mỹ. Trầm Úc, Thiên Phú, khóa kín võ học. Dưỡng sinh quyền pháp, không biết ngạnh công tầng số, tầng thứ 5, thiết bố sam, tầng thứ 5 hỏa luyện kim thân, tầng thứ 5 thiên thạch thung công, không biết ngạnh công tầng số, tầng thứ 5, huyết khiếu cửu biến, kình khiếu, cộng, thiên kình bá quyền, không biết ngạnh công tầng số, tầng thứ 5, gấu thu được tay, tầng thứ 5 bạch liên công, tầng thứ 5, cộng, tà nguyên. 50 có thể nói, ngoại trừ hỏa luyện kim thân môn này thêm điểm về sau liền sẽ lâm vào trạng thái hư nhược bí tịch. Bên ngoài, còn lại võ học bí tịch đều bị hắn nhồi cho vịt ăn lê giống như thêm điểm tới không có thể tăng lên. Tầng số, dưỡng sinh quyền pháp, không biết tầng thứ 5, cường thân kiện thể cấp 6, lực lượng tăng phúc 4 cấp, hồi máu cấp 3, thiết bố sam, tầng thứ 5. Cương cốt sắt lá cấp 7, phản chấn cấp 5, cứng rắn hóa cấp 5, lực lượng tăng phúc 4 cấp, thiên thạch thung công, không biết tầng thứ 5, vật không nhọn đón đỡ cấp 5, kháng tính cấp 5, lực lượng tăng phúc 4 cấp, thiên kình bá quyền, không biết tầng thứ 5, lực lượng tăng phúc cấp 12 cấp, toàn cường hóa phòng ngự 10 cấp, kình lực chấn động cấp 8, khí huyết tăng phúc cấp 5, hùng bác thủ. Tầng thứ 5, lực lượng tăng phúc cấp 7, kháng tính cấp 5, sắc bén phòng ngự cấp 3, bạch liên công, tầng thứ 5, hồi khí cấp 6, tự lành cấp 5, lại sinh cấp 3, nếu không phải Lý Chính động tác quá nhanh. Cái này còn lại 50 điểm tà nguyên. Hắn đồng dạng là dự định toàn thêm tại Bạch Liên công bí tịch bên trên. Dù sao, người đã chết, cho dù nắm giữ lại nhiều điểm số cũng không có tác dụng. Thế mà sự tình phát triển luôn không khả năng thật như ước nguyện của hắn. Lý Chính lảo đảo theo ngọn núi bên trong tránh thoát ra thân thể của mình. Dùng lực vỗ đầu mình một cái, cưỡng ép để cho mình theo loại kia độ cao mê muội trong trạng thái thoát khỏi đi ra. Lại nhìn thoáng qua chính mình trùng điệp lõm đi vào ở ngực. Một loại không hiểu vô cùng nhục nhã tự nhiên sinh ra. Nếu không phải cỗ này quái vật thân thể tự mang siêu cao tốc độ năng lực tái sinh, hắn hiện tại đã sớm ngã xuống. Nhưng dù vậy, hắn lúc này thương thế trong thời gian ngắn ở giữa cũng hoàn toàn không cách nào khép lại. Lão phu thừa nhận, đúng là xem thường ngươi. Lấy phàm nhân chi thân, lại bạo phát ra tiếp cận tiên sư chiến hoàng lực lượng. Không phải có tuyệt hảo căn cốt tăng thêm, cũng là có cái gì liều mạng pháp môn. Nhưng tiên cùng phàm nhân chi ở giữa chênh lệch, không phải ngươi theo dựa vào ngoại lực liền có thể vượt qua. Lý Chính mắt bốc hung quang, dưới chân đột nhiên phát lực, trực tiếp dẫm bạo mặt đất, đá vụn vẩy ra, tạo thành một cái đường kính hơn 30 cm hố lõm. Cả người như đạn pháo phóng tới Trầm Úc, nói khoác mà không biết ngượng. Trầm Úc trong mắt lóe lên bạo ngược hung lệ, như là viễn cổ man hoang giống như khí thế khủng bố. Một lít lại tăng, 5 môn thêm điểm đến tầng thứ 5 hoành luyện võ học. Tăng thêm hỏa luyện kim thân cường đại bạo phát lực cùng thẳng tiến không lùi lệ khí. Hắn lúc này, so Lý Chính càng giống quái vật. Bước ra một bước, 5 ngón tay nắm chặt thành quyền. Đối với vọt tới Lý Chính cũng là đếm quyền oanh ra. Tại phía sau hắn, vô số đầu thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm cá voi. Mang theo thiêu cháy tất cả hung lệ, theo Trầm Úc xuất quyền. Cùng trì hành mà đến bóng người trùng điệp đụng vào nhau. Oanh bạo quanh thân khí lưu, phát ra kinh khủng bạo hưởng. Thiên kình bá quyền thức thứ 3, bách kình trục liệp, bành, bành, bành, dày đặc đập đến âm thanh bỗng nhiên vang lên một mảnh. Vô số quyền ảnh kình giống ở giữa không trung điên cuồng đụng thẳng vào nhau. Cả hai quanh thân khí lưu bị không ngừng xé rách, oanh bạo, đốt cháy, hình thành đại lượng nhiệt lưu hướng 4 phương 8 hướng thổi đi. Chung quanh đá vụn đều bị không ngừng thổi bay tách ra. Hai người vừa đánh vừa đi, tốc độ nhanh đến chỉ còn lại có 2 đạo mơ hồ tàn ảnh. Chỗ đến, cát bay đá chạy, cuồng phong sóng nhiệt, thật mạnh. Bất quá giữa hai bên còn có khoảng cách, Liễu Trường Phong chết nắm chặt quyền đầu, khẩn trương vạn phần nhìn chăm chú lên xa xa trung tâm phong bạo. Lấy thị lực của hắn, cũng vẻn vẹn có thể nhìn đến một chút biểu tượng, nhưng hắn lại có thể theo cả hai đối oanh quá trình bên trong tinh tường nhìn đến. Màu đỏ cá voi hư ảnh tại không ngừng lùi lại, có thể thấy được Trầm Úc tại tấn công mạnh sau đó. Một mực bị đè lên đánh, rõ ràng ở vào hạ phong. Trên thực tế, Trầm Úc xác thực ở thế yếu. Bất quá không có Liễu Trường Phong nghĩ đến chênh lệch lớn như vậy mà thôi. Chỗ lấy không ngừng lùi lại, cũng không hoàn toàn là bị đè lên đánh, mà chính là hắn một loại phương thức mượn lực. Cho tới bây giờ, Trầm Úc mới rốt cuộc biết, tiên sư cùng phàm nhân chi ở giữa chênh lệch, đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Phải biết, hắn hôm nay thất môn bí tịch toàn bộ tu luyện tới tầng thứ 5. Đổi tính được, cái này không sai biệt lắm đã tương đương với người bình thường ngàn năm khổ tu thành quả. Mà ở đối phó một cái thực lực 10 không còn một tiên sư chiến hoàng lúc, suýt nữa vẫn là chịu không được cỗ lực lượng này. Lý Chính phòng ngự, hiển nhiên là không bằng hắn. Nhưng lực lượng của đối phương, lại có một loại hắn không cách nào hiểu rõ đặc tính. Mỗi một lần đối oanh, Trầm Úc cũng cảm giác mình đón lấy không phải quyền đầu, mà chính là một phương thiên địa chi lực áp bách. Thật giống như, cùng hắn đối địch, là phương thiên địa này một dạng. Đúng là như thế, hắn nhất định phải áp dụng giảm bớt lực phương thức. Không phải vậy coi như hắn nhục thân mạnh hơn, cũng không có khả năng thời gian dài đón đỡ cỗ lực lượng này. Ô! ô, chấm ngoặc kép, thoáng chốc, một cỗ quái dị buồn hình dáng tiếng khóc vang lên lần nữa. Trong lúc nhất thời, Trầm Úc hung lệ dữ tợn khuôn mặt kém chút lộ ra buồn hình. Chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời thương cảm, xông lên đầu, mà Lý Chính phản ứng càng lớn. Xuất quyền động tác nhất thời trì trệ, trên mặt thỉnh thoảng bi thương, thỉnh thoảng hung ác, cơ hội, không do dự. Trầm Úc trong mắt lóe lên lệ mang chi sắc, cố nén cái này cổ quái tiếng khóc, ngang nhiên một quyền lần nữa đánh trúng Lý Chính sụp đổ lồng ngực. Bành, mượn nhờ cỗ này đẩy ngược lực, Trầm Úc liền lùi mấy bước, trên mặt một trận bệnh trạng ửng hồng, trên thân các nơi đỏ bừng một mảnh. Lý Chính bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trước ngực bị Trầm Úc một quyền trực tiếp đánh nổ, cả người bay ngược mà ra, giống bom đồng dạng đập ầm ầm tại tràn đầy đá vụn trên vách đá. Vách đá trực tiếp sụp đổ, rơi xuống vô số hòn đá, đem Lý Chính bao phủ. Đại lượng bụi mù bay lên, tiếng khóc đình chỉ, Liễu Trường Phong sắc mặt biến đổi đa dạng. Một hồi là một trương tuổi tác anh tuấn nam tử, một hồi là một trương tinh xảo tuyệt luân mỹ nữ khuôn mặt. Liễu Trường Phong mặt tại giữa hai bên không ngừng biến hóa. Sau đó trùng hợp, lần nữa khôi phục thành một trương tự nam tự nữ khuôn mặt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.